ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những tiên thi ma thi thần thi này, chỉ sợ là con người làm ra, chế tạo ra thể xác, lại phụ dùng tạo hóa, để cho bọn hắn ở trong động nguyên chữa dưỡng, dần già sẽ hình thành sinh linh chính thức, biến thành tồn tại gần tiên. Chế tạo rất nhiều tồn tại gần tiên, rốt cuộc là người phương nào, có thủ bút lớn như vậy. Trong động nguyên các loại đại đạo thác loạn hủy diệt càng thêm mãnh liệt, Giang Nam chỉ cảm thấy có chút chống lại bất trụ, đột nhiên trong nội tâm hung ác, nguyên thủy đại đạo đột nhiên cuốn động, đem một đạo đại đạo hủy diệt bên trong thôn phệ, cưỡng ép luyện hóa. Bành bành bành, nguyên thủy đại đạo kịch liệt chấn động, cơ hồ bị hủy diệt đại đạo không ngừng quay chung quanh nguyên thủy, đại đạo chuyển động phá hủy, Giang Nam hỗn độn nguyên thần đã ở trong nháy mắt liền rậm rạp các vết rách, cơ hồ muốn sụp đổ tan rã, thân tử đạo tiêu. Nguyên nguyên nguyên, thủy thủy thủy. Vô luận tiên đạo khai thiên tích địa diễn biến thiên đạo vạn đạo, hay là hủy thiên diệt địa quay về hỗn độn hồng mông, đều không thể nhảy ra phạm trù nguyên thủy. Nguyên thủy đại đạo của ta, không có gì không luyện, đem hết thảy đại đạo dung nhập nguyên thủy đại đạo. Ta ngược lại muốn nhìn, là các ngươi luyện hóa ta, hay là ta luyện hóa các ngươi. Bên trong nguyên thủy đại đạo, đạo hủy diệt đại đạo bị cắn nuốt kia kịch liệt xông tới, cơ hồ đem bất không đại đạo chấn đến từ trong nguyên thủy, đại đạo chóc bong đi ra ngoài. Nếu bất không đại đạo bị chấn chóc bong, uy năng của nguyên thủy đại đạo sẽ tổn hao nhiều, uy năng khủng bố bên trong động nguyên thế tất sẽ, trong nháy mắt đem Giang Nam hỗn độn nguyên thần, luyện hóa thành cho. Giang Nam cắn răng, cổ đãng tất cả pháp lực, dốc sức liều mạng khống chế bất không đại đạo, cho nguyên thủy đại đạo xâm lấn. Nguyên thủy đại đạo xâm lấn vô hình vô tung, nhưng thời điểm xâm nhập liền bắt đầu phân giải hủy diệt đại đạo, đem đạo cùng lý bên trong đạo hủy diệt đại đạo này, dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đạo, một lần nữa cơ cấu nguyên thủy đại đạo. Đây là đại đạo quy tắc ta chưa bao giờ thấy qua. Giang Nam lập tức cảm giác được vô tận đạo cùng lý phi tốc vọt tới, hóa thành đạo cùng lý của mình, trong một đạo hủy diệt đại đạo này, chất chứa đạo cùng lý có thể nói là tinh sâu vô cùng, nhưng mà cùng thiên đạo, thế gian vạn đạo, tiên đạo, hồng mông đại đạo là một trời một vực, thậm chí hoàn toàn bất đồng. Cái tòa động nguyên này, đến cùng là người nào chế tạo? Hay là bảo địa trời sinh đất nuôi? Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, mọi người đều biết động nguyên là một đại động, mà động nguyên hoàng tổ luyện hóa thành hoàng đạo cực binh, nhưng mà Giang Nam lại biết, đừng nói động nguyên hoàng tổ không cách nào luyện thành loại bảo vật này. Coi như là tiên nhân, coi như là hỗn độn cổ thần, chỉ sợ cũng không thể luyện thành bảo vật kinh người như vậy. Chế tạo sinh linh cấp bậc gần tiên, cái này là thủ đoạn kinh người bực nào. Hơn nữa, đại đạo bên trong động nguyên cùng thế gian hết thảy đại đạo đều hoàn toàn bất đồng, tràn đầy khí tức diệt thế, đây là thành tựu kinh người hạng gì. Nếu là bảo địa trời sinh đất nuôi, coi như bỏ qua, nếu là con người chế tạo ra, vậy thì thập phần khủng bố rồi. Đột nhiên, bất không đại đạo cùng nguyên thủy đại đạo dung hợp đã tới cực hạn cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, hai đạo đại đạo tách ra. Uy năng nguyên thủy đại đạo lập tức đại giảm, trong động nguyên từng đạo hủy diệt đại đạo xoắn tới, đem Giang Nam hỗn độn nguyên thần trong nguyên thủy đại đạo chấn đến xốp giòn, hỗn độn nguyên thần lập tức bị từng đạo hủy diệt đại đạo phi tốc luyện hóa, dùng loại tốc độ này, không ra một thời ba khắc, hắn sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Cũng không lâu lắm, hỗn độn nguyên thần của hắn liền bị lao đi mất gần nửa, tốc độ bị lao đi còn đang không ngừng nhanh hơn. Đột nhiên, nguyên thủy đại đạo rốt cục đem đạo hủy diệt đại đạo kia triệt để thôn phệ, uy năng tăng vọt, một loại khí tức hủy diệt hết thảy phóng lên trời, bá đạo tuyệt luân. Hô! Bất không đại đạo bị cuốn ra, lập tức dung nhập bên trong nguyên thủy đại đạo, tinh thần Giang Nam chấn động, lập tức khống chế đại đạo, đối kháng động nguyên luyện hóa, đem đạo hủy diệt đại đạo thứ hai kéo ra, thôn phệ. Lần này, tốc độ hắn luyện hóa nhanh hơn, trong mấy hơi thở liền đem đạo hủy diệt đại đạo này hấp thu, luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo. Giang Nam lập tức chỉ cảm thấy, chính mình bị luyện hóa tu vi không chỉ phản hồi hết, thậm chí tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Hắn tu thành thần đế đến nay, tuy cả ngày lẫn đêm cần tu không ngừng, nhưng tu vi tiến cảnh lại thủy chung vô cùng chậm rãi, rất khó cảm nhận được tu vi tiến bộ, chỉ có ở lúc luyện hóa tiên cung thái tử phân thân, hắn mới cảm giác được tu vi bay vọt, tu thành thần đế trung kỳ. Nhưng vài thập niên về sau, hắn cảm thấy không đến tu vi tiến bộ. Thậm chí, hắn suy tính mình dựa theo loại tiến độ này tu luyện, ước chừng sẽ ở 10 vạn năm sau, mới tu luyện tới thần đế đại viên mãn cảnh giới. Mà muốn tăng lên tới hoàng đạo cực cảnh, tu luyện tới cấp độ chứng tiên, cần tốn hao thời gian sẽ dài đến 5060 vạn năm. Mà bây giờ, hắn lần nữa cảm giác được tu vi của mình giống như tăng lên, hủy diệt đại đạo dung nhập, phảng phất bổ toàn bộ nguyên thủy đại đạo thiếu thốn, để cho nguyên thủy đại đạo tinh tiến. Viên mãn, ngay tiếp theo, tu vi của hắn cũng phi tăng. Không phải bất không đại đạo, cũng không phải đế cùng tôn tiên đạo, như vậy loại hủy diệt đại đạo này rốt cuộc là người phương nào sáng chế. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được tu vi của mình đạt đến cực hạn, mặc dù thôn phệ càng nhiều hủy diệt đại đạo nữa, cũng không cách nào hấp thu đến càng nhiều đạo cùng lý nữa, không cách nào tăng lên càng nhiều tu vi nữa. Thời gian ngắn ngủi như vậy, liền để cho ta tăng lên tới thần đế đỉnh phong, động uyên thực là không như bình thường, tồn tại như động uyên hoàng tổ, làm sao có thể luyện hóa khẩu đại động này, đem đại động luyện thành hoàng đạo cực binh của mình. Trong này nhất định có cổ quái. Giang Nam nhìn về phía chỗ sâu trong động uyên, trong nội tâm kích động, bí mật động uyên này, nhất định ở chỗ càng sâu. Những hủy diệt đại đạo này, tràn đầy khí thức để cho hết thảy đều tịch diệt, cái kia kêu là tịch diệt đại đạo. Nguyên thủy đại đạo chấn động, nhục thể của hắn ở trong chấn động đúc lại, từng đạo tịch diệt đại đạo đánh tới, rốt cuộc không cách nào làm gì hắn. Tịch diệt đại đạo có thể độc lập ở bên ngoài đế tôn, mở tiên đạo cùng bất không đạo nhân hồng mông đại đạo, có thể thấy nó bất phàm, không thể không khiến cho Giang Nam hiếu kỳ. Luyện thành tịch diệt đại đạo, thoáng cái liền để cho nguyên thủy đại đạo của hắn tiến vào cảnh giới viên mãn, loại viên mãn này chỉ là tiểu viên mãn. Nếu là triệt để dung hợp bất không đại đạo, đây mới thực sự là đại viên mãn, đủ cho hắn luyện thành thần đế cảnh đại viên mãn. Chỉ là bất không đại đạo đã đạt tới tiên cấp, dùng tu vi thực lực của Giang Nam hiện tại, căn bản không cách nào đem bất không đại đạo triệt để dung nhập đến nguyên thủy đại đạo, nếu không hắn liền nhảy lên trở thành thần đế đại viên mãn cảnh giới cường giả. Nếu Giang Nam chậm rãi tu luyện, cũng sẽ tăng lên đến thần đế đại viên mãn cảnh giới, cũng sẽ tu thành hoàng đạo cực cảnh, nhưng mà không đem bất không đại đạo triệt để cùng nguyên thủy đại đạo tương dung, nguyên thủy đại đạo của hắn thủy chung vẫn có tai hại. Tịch diệt đại đạo rốt cuộc là đại đạo do thiên địa tạo nên, hay là con người sáng tạo mà ra, chỉ có tiến vào chỗ sâu nhất động uyên, mới có thể biết được. Giang Nam xâm nhập động uyên, theo hắn lẻn vào càng sâu, bốn phía chuyển đến áp lực liền càng lớn, vô số đạo tịch diệt đại đạo vọt tới, mang cho hắn áp lực vô cùng trầm trọng, để cho hắn nửa bước khó đi. Cái cổ áp lực này mạnh, đủ để đem hoàng đạo cực cảnh thậm chí tồn tại gần tiên đập vụn. Đến nơi này, Giang Nam cũng khó có thể thừa nhận. Chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng, tại đây xuất hiện tịch diệt đại đạo, đã đạt đến cấp độ hoàng đạo. Mà ở chỗ càng sâu, còn có tịch diệt đại đạo càng mạnh hơn nữa, cái kia dĩ nhiên là tiên đạo, thậm chí đạt tới tiên vương cấp bậc, khủng bố vô cùng. Bất quá đến nơi này, đã không có luyện hóa chi lực, hiển nhiên động uyên hoàng tổ, chỉ đem khẩu đại động này luyện hóa được một bộ phận nhỏ tầng ngoài. Bên trong hắn căn bản chưa từng luyện hóa. Hô! Đột nhiên một cổ sức gió kinh khủng từ bên trên thổi tới. Cơ hồ kéo thân hình Giang Nam, kéo hắn hướng chỗ sâu trong động uyên từng chút một kéo đi. Tại trung tâm động uyên, phảng phất có một ma quái vô cùng khủng bố, thôn phệ vạn vật, thôn phệ hết thảy, thậm chí ngay cả hắn cũng cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, nếu bị kéo vào trong đó, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tốt, dùng thực lực trước mắt của ta, rơi vào chỗ sâu nhất trong động uyên. Chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam nghĩ tới đây. Lập tức không cần nghĩ ngợi, đỉnh lấy vòi rồng kinh khủng kia hướng lên bay đi, cổ sức gió này quá lớn, ngay cả thân hình của hắn cũng bị định trụ, từng điểm chuyển ra bên ngoài, gian khổ vô cùng. Cái động uyên này, ở đâu là động uyên hoàng tổ có khả năng luyện thành? Động uyên hoàng tổ bất quá chỉ đem khẩu đại động này, luyện hóa được một tầng bên ngoài mà thôi, trong này đến cùng có cái gì, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết. Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp, toàn lực đối kháng vòi rồng từ bên trên thổi xuống. Đột nhiên chỗ sâu nhất động uyên truyền đến tiếng vang kỳ dị, ừng ực, phảng phất có ma quái đang nuốt cái gì đó, cổ quái mà khủng bố. Sức gió đột nhiên tăng cường mấy lần, đem Giang Nam hướng trong vực sâu kéo đi. Giang Nam lấy tay một chảo, bắt lấy thạch bích động uyên, rốt cục định trụ thân hình, hắn hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một miệng lớn dữ tợn xuất hiện ở cuối cùng động uyên, cái kia há to mồm ra, vô số răng răng loè loè sáng lên. Các thần thi ma thi cùng tiên thi bị vòi rồng cuốn động. Chen chúc rơi vào cuối cùng động uyên, rơi vào bên trong cái miệng mở lớn kia, chỉ thấy vô số răng răng nhai, đem thần thi ma thi cùng tiên thi nhai đến nát bấy. Đây là vật gì? Cái trán Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, toàn lực hướng lên bám vào mà đi, cũng không lâu lắm, liền thấy miệng lớn kia đem tất cả thần thi, ma thi cùng tiên thi ăn đến không còn một mảnh, tựa hồ như trước chưa đủ. Một cái lưỡi dài từ trong miệng lớn vung ra, lưỡi dài che kín móc câu, hô một tiếng cuốn hướng Giang Nam. Giang Nam hai tay như bay. Điên cuồng hướng lên trèo đi, càng đến phía trên, sức gió càng nhỏ, tốc độ của hắn liền càng nhanh. Bất quá cái lưỡi dài kia nhanh hơn, hô một tiếng liền tới đến phía sau của hắn, Giang Nam thả người mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng lối vào động uyên bay đi. Không tốt, đế huyền muốn lao ra rồi. Bên ngoài động uyên, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Ngũ Vân Hoàng Tổ. Không sao. Tiếng cười lạnh của động uyên Hoàng Tổ truyền đến, các ngươi toàn lực thúc giục động uyên, luyện hóa hắn, ta tự mình đi vào đánh chết hắn. Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam liền thấy lối vào động uyên ở đỉnh đầu, một đầu đại xà thăm dò tiến đến, thân thể vô cùng cao lớn du động, hướng trong động uyên lao đi, đế huyền, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi.

Nói đến Tu Di Sơn, Phật quang hiện lên, trong Phật giới đại thế giới, tiểu thiên thế giới hết thảy bao phủ ở bên trong Phật quang. Chỉ là tam khuyết dù sao cũng là thay đổi giữa chừng, luận miệng lưỡi tự nhiên là so ra kém các cường giả nguyên phạm Phật đế, bất quá hắn đã mang đến cường giả bên trong tam giới, nhiều đến hơn 200 vạn thần ma, lại có chư thần chư đế của tam giới huyền thiên kim khuyết hàng lâm, đến đây nghe giảng. Phàm là tam khuyết nói ra một câu, chư thần chư đế liền ngay ngắn vui mừng khôn xiết, cường tráng uy danh hắn, cùng kêu lên khen, diệu, mà Phật môn cao nhân cùng tam khuyết biện pháp, phàm là một câu nói ra miệng, khắp nơi đều là chửi bới. Cuối cùng nhất tam khuyết đại Phật đại hoạch toàn thắng, nguyên phạm Phật đế cùng quang vũ Phật đế cũng không dám cùng hắn biện pháp, chỉ phải lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, tán thành địa vị của hắn. Tam khuyết đại Phật rốt cục tại Tu Di Sơn lập nền móng, bởi vì pháp lực vô lượng, chiến lực vô biên, lại có sức mạnh hàng phục tả ma ngoại đạo to lớn, được tôn là tam đức Phật tổ. Nguyên phạm sư huynh, hôm nay ngươi biết đế huyền này lợi hại a? Quang vũ cười lạnh nói, cái thằng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền không để cho ngươi đường lui. Ngươi muốn cho Phật hiệu đông truyền, hắn tương kế tự kế, cho ngươi thu phục thân tín của hắn, vì chính là đem thân tín của mình chọc đi vào. Hơn nữa tam khuyết mập mạp chết bầm này quấy phá, chỉ cần hắn giết chết ngươi, liền có thể đem Đại Tây Thiên Phật giới nhét vào dưới hắn thống trị. Hôm nay tam khuyết mập mạp đã đến, sư huynh ngươi cũng cách chết không xa. Nguyên phạm Phật đế thở ra thật dài, sắc mặt không hề bận tâm nói, quang vũ sư huynh cho rằng nên ứng đối đế huyền như thế nào? Mời ra người có thể đối phó hắn. Quang vũ cười nói, thực lực cực nhạc lão Phật cực kỳ cường đại, là gần tiên cường giả, tồn tại đại thụ còn sót lại của chư thiên vạn giới 5.400 vạn năm qua. Hơn nữa Phật giới lịch đại Phật đế, cùng với sóc nguyệt hồi thiên kính, đủ để diệt trừ đế huyền. Nguyên phạm Phật đế trầm mặc thật lâu, thở dài nói, cứu ra cực nhạc lão Phật, liền nhất định có thể diệt trừ đế huyền. Quang vũ mỉm cười nói, cộng thêm một tiên nhân nữa thì sao? Lần trước quang vũ bị tam giới chư thần chư đế vây quét, cơ hồ chết ở chư thiên, may mắn được tồn tại Phật giới hoàng đạo cực cảnh xuất thủ cứu giúp, mới may mắn còn sống. Đến bên trong Phật giới, quang vũ quy y Phật môn, được tôn là quang vũ Phật tổ, cùng nguyên phạm Phật đế bình khởi bình tọa. Tiên nhân, nguyên phạm Phật đế rốt cục động dung, nói khẽ, xin hỏi vị tiên nhân này từ đâu mà đến? Địa ngục, quang vũ mỉm cười, vì mình châm một ly trà thơm, lại cười nói, sư huynh ngươi ở bên trong huyền thiên kim khuyết có mật thám, chắc có nghe nói tin tức, ở bên trong thiếu hư đại đế ma tiên điện, bốn thi thể ma tiên bị mất trộm. Nguyên phạm Phật đế gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng vậy, tin tức này huyên náo huyền thiên kim khuyết mọi người đều biết, mặc dù không có Phật giới mật thám, cũng không thể gạt được ta. Quang vũ lướt qua trà thơm, cười nói, bốn thi thể ma tiên này, nếu như huyết tế ba tôn, còn lại một thi thể ma tiên với tư cách phân thân, dung nạp pháp lực của tiên giới đại nhân vật, như vậy sư huynh cảm thấy chiến lực của phân thân tiên giới đại nhân vật, so với tiên nhân như thế nào? Nguyên phạm Phật đế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trầm ngâm nói, nếu tăng thêm một tiên nhân như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tru sát đế huyền. Đế huyền đến đỡ tam đức Phật tổ, ý đồ đoạt Đại Tây Thiên Phật giới ta, khống chế Phật giới, thiên lý không dung, nên có kiếp số vẫn lạc. Cũng thế, quang vũ sư huynh theo ta tiến vào sóc nguyệt hồi thiên kính, cùng một chỗ khuyên bảo lịch đại Phật đế, cứu vớt cực nhạc lão Phật. Huyền thiên kim khuyết, Giang Nam cùng chư thần chư đế xếp đặt tiệc mừng, chúc mừng Phật giới nhét vào tam giới quản chế. Tiệc ăn mừng qua đi, cũng không lâu lắm Thiên Nhãn thần quân chứng đế, Tương Ngạn, Lưu Ly thần quân cũng cách đế cảnh không xa. Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng các trẻ tuổi cường giả cũng bước vào thần quân cảnh giới. Đại Lãng Đào Xa, trải qua cuộc chiến hai đại vũ trụ dung hợp, nhất định có rất nhiều tài tuấn trổ hết tài năng, vì tam giới mang đến một thịnh thế trước nay chưa có, hiện lên rất nhiều thần đế, ánh sáng đời sau. Bệ hạ, địa ngục chư hoàng ngoại trừ Ly Sử cùng số ít người ra, đối với tam giới cũng không có bao nhiêu cảm giác nhận đồng. Những người này mang nhị tâm, tương lai sớm muộn sẽ chọc ra đại náo động. Thi Hiên Vi nâng cao bụng phình, hành động có chút không tiện, hướng Giang Nam nói, tuy bệ hạ nhiều lần gõ, nhiều lần buông tha bọn hắn, nhưng những người này cuối cùng là mối họa. Ma tiên điện ma tiên thi thể mất trộm, quang vũ bị Phật giới cứu đi, Đông Lai Phật tổ truyền pháp, hậu thổ phẳng liên lạc quỷ đế Bắc Đô Tuyền. Liền có thể thấy được những người này mưu đồ không nhỏ. Hôm nay bệ hạ lại để cho tam đức Phật tổ tiến về Đại Tây Thiên Phật giới. Chỉ sợ những người này sẽ ngồi không yên. Ta biết rõ. Giang Nam cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta để cho tam khuyết đi Phật giới, là muốn ép bọn hắn ngồi không yên. Bọn hắn chủ động nhảy ra, ta mới biết rõ cái nào là chung, cái nào là gian, mới có thể cùng nhau diệt trừ. Hôm nay chư thần hoàng hôn kiếp đã sắp tới, phải trước diệt trừ người cùng ta đối nghịch, mới có thể an tâm đối phó đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp. Nương nương, chúng ta cùng đi xem. Hậu thổ tiên vương cùng tử tiêu tiên vương, vì lôi kéo ta, ban thưởng xuống bảo bối gì? Thi Hiên Vi hé miệng cười nói, hai vị tiên vương này ngược lại là đại thủ bút, ở bên trong đồ vật ban thưởng, có không ít vật hy hãn. Lúc trước bọn hắn thường xuyên hàng chỉ, mệnh bệ hạ làm việc cho bọn hắn. Bệ hạ không có mặt, thiếp thân tiến về tế đàn tiếp chỉ. Hai vị tiên vương này đều là ân cần phân phó, âm thầm uy hiếp, nhưng lại ngay cả cọng lông cũng không chịu rút ra một căn. Vì vậy thiếp thân liền cố ý lạnh nhạt hậu thổ tiên vương, đối với nàng khúm núm, nhưng lại có chút không đếm xỉa tới. Hậu thổ tiên vương nóng nảy, cho rằng Tử Tiêu tiên vương âm thầm ban cho bệ hạ chỗ tốt, lôi kéo bệ hạ đi, lúc này nàng mới cam lòng chảy máu, ban cho bệ hạ một hồ lô tiên khí. Giang Nam ngạc nhiên, Thi Hiên Vi tiếp tục cười nói, sự tình hậu thổ tiên vương ban thưởng tiên khí, tự nhiên không thể gạt được Tử Tiêu tiên vương, không bao lâu Tử Tiêu tiên vương hàng chỉ, thám thính thân ý của thiếp. Thiếp thân cố ý lọt ý, để cho hắn xác định chuyện này. Tử Tiêu tiên vương cũng gấp, ban cho bệ hạ một đạo tiên đạo nguyên vẹn, nghe nói là tiên vương cấp tiên đạo. Sau đó liền náo nhiệt, hậu thổ tiên vương cũng ban thưởng tiên đạo, hơn nữa là hai đạo. Giang Nam cười nói, những này đều là ơn huệ nhỏ. Hai vợ chồng cất bước đi về hướng Thiên Di Điện, Thi Hiên Vi nói, bất quá hai vị tiên vương này đấu khí, đấu nghiện rồi, luôn luôn liền có ban thưởng truyền thừa. Trước đó không lâu đã tiễn đưa tiên khí hạ giới rồi, hậu thổ tiên vương cho 4 kiện tiên khí, Tử Tiêu tiên vương cho 5 kiện, hậu thổ tiên vương lại đưa tiễn một quả tiên noãn, nói trong đó thai nghén tiên thú. Thành chấn giới tiên thú cho tam giới ta, sau khi thành niên không kém hơn tiên nhân, hơn nữa trường sinh bất tử, vĩnh viễn thủ hộ tam giới. 9 đại tiên khí, chấn giới tiên thú. Giang Nam líu lưỡi không thôi, cười nói, ngươi học xấu rồi, ngay cả hai vị tiên vương ngươi cũng dám đồ nghịch tâm cơ. Những bảo vật này, đối với hai vị tiên vương mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, bọn hắn ha sẽ để ý. Thi Hiên Vi cười nói, hai vợ chồng tiến vào Thiên Di Điện chính là bảo khố của Huyền Thiên Kim Khuyết. Thiên đình trọng bảo cùng các loại thần tài thần liệu, pháp bảo đều giấu ở chỗ này, trong đó có trên dưới 100 kho võ bị, nội tàng các loại pháp bảo, nhiều đến hơn 100 triệu kiện. Những pháp bảo này phần lớn là bản chuẩn pháp bảo, chủ yếu là với tư cách tiếp tế chiến tranh. Trong đại chiến đấu, pháp bảo hao tổn quá lớn, ví dụ như Trung Thiên đại chiến, tổn hại pháp bảo liền nhiều đến mấy ngàn vạn, không có hậu thuẫn cường đại, căn bản đánh không dậy nổi quy mô chiến dịch bực này. Tài nguyên kho thêm nữa, nội tàng thần tài thần liệu, cùng với linh thạch, linh dịch. Trong kho trọng binh sưu tầm chính là pháp bảo uy năng kinh người rồi. Mà bảo vật trọng yếu nhất thì giấu ở trong thiên uy kho, bảo vật trong này vô luận xuất ra một kiện gì, đều đủ để cho thần đế thậm chí hoàng đạo cực cảnh cường giả động dung, trong đó thậm chí còn có trọng khí của Huyền Thiên Kim Khuyết, hơn 108.000 mặt luyện thiên đại kỳ, mỗi một mặt đại kỳ đều là đế cấp thần binh. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi đi vào thiên uy kho, rốt cục chứng kiến 9 kiện tiên khí kia, còn có tiên noãn, cùng với từng đạo tiên đạo. 9 kiện tiên khí kia uy năng khủng bố kinh người, bản thân hình thành nguyên một đám thế giới, tiên khí là được tọa lạc ở bên trong chút ít thế giới kia, tiên uy mạnh, thậm chí để cho Giang Nam cũng cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. 9 đại tiên khí nguyên vẹn, trong đó có một bộ tiên y, phủ thêm tiên y, liền có thể có được sức mạnh to lớn của một cái thế giới, giơ tay nhấc chân, thế giới chi lực bộc phát, có thể nghĩ chiến lực là kinh người như thế nào. Nếu phủ thêm tiên y này, lấy thêm một thanh đại chùy khác, là tập hợp được hai đại thế giới chi lực. Cái này còn là dưới tình huống không có tế lên uy năng của tiên y cùng tiên trùy, nếu thúc giục uy năng hai đại tiên khí này, chiến lực sẽ càng thêm kinh người. Khiến người chú mục nhất ngược lại là một cuốn quần tiên đồ, trong tiên đồ này chính là một tòa trận pháp cực kỳ kinh người, dung nạp vô số thần ma, thậm chí thần đế thần hoàng, đem pháp lực chiến lực của tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ, hóa thành 365 tôn tiên nhân hư ảnh, phát động công kích kinh thiên động địa. Cuốn quần tiên đồ này có thể làm chấn thiên chi bảo của Huyền Thiên Kim Khuyết. Giang Nam trầm giọng nói, chư thần chư đế thiên đình ra tiến vào bên trong cuốn tiên đồ này, ngay cả cường giả gần tiên cũng có thể đơn giản đuổi giết. Bất quá, trong này cũng tích chứa hung hiểm thật lớn, dễ dàng bị người chế trụ. Thi Hiên Vi minh bạch ý của hắn nói, 9 kiện pháp bảo này đều là bảo vật hai đại tiên vương ban thưởng, tuy không phải hai vị tiên vương tự tay luyện, nhưng dù sao cũng là thượng giới tiên nhân pháp bảo. Nếu chúng ta làm không vừa ý hai vị tiên vương, 9 kiện pháp bảo này không chỉ không là lợi khí công kích của chúng ta, ngược lại sẽ thành bùa đòi mạng chúng ta, thượng giới tiên nhân thúc giục 9 đại tiên khí, sẽ đem chúng ta tru sát. Chúng ta muốn mọi việc đều thuận lợi, đồng thời nịnh nọt hai tiên vương, cơ hồ không có khả năng. Giang Nam trong mắt tinh quang chớp động nói, 9 trọng bảo này, nhất định phải xóa đi thượng giới tiên nhân lạc ấn, mới có thể yên tâm sử dụng. Xóa đi tiên nhân lạc ấn. Thi Hiên Vi lại càng hoảng sợ, cao mày nói, bệ hạ, ngươi có thực lực này. Tiên nhân lạc ấn bình thường. Ta ngược lại có thể xóa đi, chẳng qua nếu như là cường giả tầng thứ càng cao, ta liền vô lực làm được rồi.